Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng không muốn bị nhân viên nghĩ. Cô chính là loại phụ nữ mắc tính đa nghi đâu. Em không thích anh gọi cho em sao? Giọng nói của anh có một chút đáng thương. Không phải. Cô nhịn không được mà cất giọng an ủi. Vậy thì bây giờ em đang làm gì chứ? Giọng nói của anh lại lập tức trở nên hồ hởi vui sướng. 5 phút trước anh vừa hỏi em rồi mà. Cũng đã 5 phút đồng hồ trôi qua rồi còn gì. Kết thúc chương trình, Đường Tâm đang ngồi trong phòng hóa trang, nghĩ đến mấy câu nói ngây thơ của chồng mình mà trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nhất là lúc nghĩ tới anh, sở dĩ anh gọi cho cô nhiều như vậy. Chính là bởi vì anh nhớ em, vợ à. Nghĩ đến lời nói đó, cô vừa thu dọn đồ đạc mà khóe môi lại không khỏi cong lên, trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Không biết có phải là do cô đã trúng độc tình yêu quá nặng rồi hay không, mà mỗi lần cùng ông xã dùng giọng điệu thâm tình để nói chuyện với cô, hoặc những lúc anh lén lút liếc mắt đưa tình với cô, trong lòng cô lại có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Càng lúc càng cảm thấy anh cũng thật sự là yêu cô, bởi vì loại cảm giác tâm linh tương thông này căn bản là không thể nào giả vờ, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Huống hồ, cho dù hôm nay anh có cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô vui vẻ, làm cho cô có cảm giác mình được yêu thương, thế nhưng cô tình nguyện bị anh dụ dỗ dịu dàng, bởi vì cô cũng rất thích cảm giác bọn họ yêu nhau. Nghĩ tới anh, thì tâm tình của cô lại vui vẻ, tự nhiên đang bay bổng ở trên mây. Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, cô cũng chẳng cần phải sợ anh lừa tài gạt sắc, cứ để cô tạm thời làm cô gái ngốc nghếch mà chìm đắm trong tình yêu đi. Thà hồ trở nên ngốc nghếch thì có làm sao đâu cơ chứ. Chị Đường Tâm à, chị lại có điện thoại này. Phan Nhớ Kiết đưa điện thoại, đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ đưa cho cô. Cô nhìn một cái rồi bỏ thẳng vào trong túi sách. Chị không nghe sao? Hình như là Vệ Nghi Phong lại gọi tới nha. Không nghe. Tuy là yêu, nhưng đàn ông không thể quá nuông chiều. Nhất là đối với đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Vệ Nghi Phong. Cô tự nói với mình không được nghe máy. Vì sao cô ấy có một mực không chịu nghe máy điện thoại của tôi chứ? Ở trong phòng làm việc, Vệ Nghi Phong trừng mắt nhìn điện thoại của mình. Về mặt lúc nhìn trợ lý, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Dạ, có thể là trưa nay cô ấy đang bận ghi hình à? Trưa nay anh ta mang tài liệu đến, lại đúng lúc nghe thấy boss của mình đang gọi điện thoại. Ghi hình cái gì mà lâu như vậy chứ? Chương trình chỉ phát sóng 1 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ phải quay suốt cả buổi chiều hay sao? Khó nói lắm à? Vậy lại chẳng phải cô ấy đã dặn nếu như không có chuyện gì thì không cần phải gọi hay sao? Hôm trước anh phụng mệnh boss dùng điện thoại của mình để gọi cho Đường Tâm. Cô ấy bảo anh nhất định phải truyền lời cảnh cáo cuối cùng. Còn bảo anh từ nay về sau, đừng có giúp boss làm chuyện đầu cơ trục lợi này nữa. Làm sao lại không có chuyện gì? Tôi đang muốn hỏi cô ấy hôm nay ghi hình có thuận lợi hay không? Vì sao cô ấy có một mực không chịu nhận điện thoại của tôi chứ? Vệ Nghi Phong ấm ức, cào thét. Không hiểu mình yêu thương quan tâm đến vợ mới cưới thì có gì không đúng. Vì sao cô lại không hiểu chứ? Đúng vậy ạ. Thì Văn Kiên đứng bên cạnh xà phờ đáp lại. Sau đó lặng lẽ thu dọn mớ tài liệu trên bàn. Không định quanh quẩn ở chỗ này nữa. Chỉ muốn lặng lẽ rút quân. Không khéo để bị cuốn vào chuyện nhà của người khác thì phiền toái lắm. Từ sau khi boss của anh kết hôn, chỉ số thông minh thường hay xuất hiện dấu hiệu thoái hóa, đôi lúc trở nên rất là khó nói chuyện. Chẳng qua đối với Vệ Nghi Phong mà nói, thế giới của anh sau khi cưới lại càng thêm tuyệt hảo, gió xuân phơi phới. Không ngờ một lãng tử chỉ vì đeo lên một chiếc nhẫn cưới mà lại có thể vui vẻ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của mình, cũng bởi vì có thêm một người phụ nữ bên cạnh mà càng thêm phong phú. Nhưng anh vẫn lại như thế, chỉ một tuần sau khi kết hôn, anh dường như đã yêu vợ mình, quả thực là vì cô mà rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo, thời thời khắc khắc nghĩ đến cô, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng của cô, từ cái nhăn mày đến nụ cười của cô, thậm chí còn muốn làm xong nhanh việc để chạy về bên cạnh cô, ước gì có thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo như hình với bóng. Mới đầu anh còn hoài nghi, không biết có phải là mình bị cảm giác mới lạ quấy nhiễu, cho nên mới đột nhiên trở nên cuồng nhiệt với một người phụ nữ như thế hay không. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nghĩ về cô thì trong lòng của anh lại dâng lên một loại tình cảm rào rạt. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, cũng không có cách nào kiềm chế được. Trước giờ anh chưa từng như thế, nhưng mà hôm nay anh lại sinh ra cảm xúc lạ lẫm đối với cô gái này. Vì vậy anh cũng vô cùng hiểu rõ, cô chính là sự tồn tại đặc biệt trong lòng của anh, không có ai có thể thay thế cả. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào, thì cuộc sống hôn nhân của anh cũng thật sự là mỹ mãn ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ có một thứ duy nhất không hoàn mỹ, chính là vợ yêu của anh,